gã trực tiếp vọt tới trước mặt Từ Thiên Thiên, đột nhiên tát vào khuôn mặt xinh đẹp kiều mị của nàng. Bố, chú thích của bánh chư vị đại nhân, phiếu đề cử còn không? Cách chương.